Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1821, Thiên Đế Thần Binh. Trong truyền thuyết, vô thượng thiên binh một đòn bên dưới, liền có thể đánh bạo tinh thần, thậm chí có thể hủy diệt tinh hệ. Bất quá lại nói ngược lại, vô thượng thiên binh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng đạt được ai dùng. Nếu là nắm ở 3 tuổi đứa nhỏ trong tay, sợ là chút nào uy lực đều bày ra không ra. Chỉ riêng một kiếp đế tôn mà nói, kỳ thực có đồi núi cấp đế binh, liền đầy đủ. Đế binh mặc dù nói càng cường đại càng tốt, thế nhưng nếu như bản thân thực lực không đủ, cũng căn bản không phát huy ra đế binh uy lực thật sự. Lấy Yến Quy Lai thất tinh cổ kiếm mà nói, nếu như không có thực lực của tự thân cùng cảnh giới đi chống đỡ, căn bản không phát huy ra chân chính làm thí dụ. Bây giờ, Yến Quy Lai chân chính có thể phát huy được, bất quá 1/2 phần 10 mà thôi. Đương nhiên, đối với đại đa số võ giả mà nói, đều là chỉ có cảnh giới cùng thực lực, nhưng không có tiện tay binh khí cùng áo giáp. Tương tự Yến Quy Lai như vậy, mới vừa có ý thức, liền nắm giữ tương đương với tứ kiếp đế binh người, chung quy là số ít. Hơn nữa, càng là cấp cao đế binh, cường độ liền càng cao, liền càng khó hư hao. Bằng không, một khi gặp phải cấp cao đế binh, chính diện đối với mới vừa bên dưới, rất khả năng dẫn đến đế binh hư hao, thậm chí trực tiếp bị chém đứt. Vậy thì quá bi ai. Cười khổ một tiếng, Yến Quy Lai nói. Nói như thế, ta thất tinh cổ kiếm, đối đầu này lượng cái thiết côn, uy lực trên dĩ nhiên là như thế. Ngoặc kép, gật gật đầu, Tam Túc Kim Ô nói. Không sai, đế binh tuy được, nhưng cũng phải nhìn ai dùng. Bất kể là ngươi, vẫn là anh em nhà họ Viên, đều chỉ là bán bộ đế tôn cảnh giới, có khả năng phát huy ra uy lực, là như thế. Dừng một chút, Tam Túc Kim Ô tiếp tục nói. Cho tới binh khí va chạm, người thất tinh cổ kiếm, hiển nhiên so với thép dòng côn, cùng với hỗn thiết côn cao hơn một đoạn, lẽ ra có thể chém ra vết tích, thế nhưng muốn đem chi triệt để phá hoại, rồi lại là muôn vàn khó khăn. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, ta biết, không phải phá hoại không được, thế nhưng dù sao cấp độ chi chênh lệch một cấp mà thôi. Bởi vậy không cái trăm lần, ngàn lần đánh chém, là chém không đứt. Mỉm cười nhìn Yến Quy Lai, Tam Túc Kim Ô nói, đúng đấy, hơn nữa, chỉ cần không thể chặt đứt, đế binh siêu cường tự mình chữa trị năng lực, thì sẽ chữa trị hết thảy tổn thương. Hơn nữa này hai cái thiết côn, thuộc về vũ khí hạng nặng, vì lẽ đó, tương đương với là không thể phá hoại. Than thở lắc lắc đầu, Yến Quy Lai cười khổ nói, đã như thế, ở trở thành tứ kiếp đế tôn trước, ta này thất tinh cổ kiếm, cùng này hai cây côn, căn bản là không khác nhau gì cả à. Nhún nhún vai, Tam Túc Kim Ô nói, làm sao sẽ không khác nhau, tối thiểu, đối phương côn bổng, không cách nào xúc phạm tới thất tinh cổ kiếm, bằng không, nếu là ngược lại, e sợ chỉ cần một gậy xuống, người này thất tinh cổ kiếm liền đứt rời. Côn bổng thuộc về trọng binh khí, mà bảo kiếm thuộc về nhẹ nhàng binh khí. Chính diện đấu bên dưới, một khi phẩm chất trên thấp quá một cấp, liền có thể ở chống đỡ cùng đấu giờ, trực tiếp bị hạng nặng binh khí trực tiếp đập đứt. Đây là vũ khí hạng nặng đặc tính. Đương nhiên, làm nhẹ nhàng binh khí, bảo kiếm lại tốc độ cùng sự linh hoạt, rồi lại xa hoàn toàn không phải côn bổng loại trọng binh khí có thể sánh được. Có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Thế nhưng chính như Tam Túc Kim Ô nói như vậy, tuy rằng tam kiếp đế tôn trước này thất tinh cổ kiếm cùng này hai cái côn bổng căn bản không có trên bản chất khác nhau, nhưng là không có khác nhau chính là khác biệt lớn nhất. Một cái nhẹ nhàng binh khí, nhưng cùng kim loại côn bổng loại này hạng nặng binh khí không khác nhau, hoàn toàn có thể chính diện chống lại. Này bản cũng đã là nghịch thiên cấp ưu thế. Chỉ riêng công kích số lần mà nói, côn bổng một gậy đập xuống nếu như cần một giây, như vậy một giây bên trong, loại nhẹ binh khí thất tinh cổ kiếm, nhưng có thể công kích 10 lần. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai nói, không được, này hai cái côn bổng, ta chỉ sợ là không thể dễ dàng như vậy đưa ra đi. Không phải ta keo kiệt, thực sự là, này hai cái côn bổng, thật sự quá mạnh mẽ rồi. Hoàn toàn có thể ở tứ kiếp đế tôn trước, chính diện chống lại thất tinh cổ kiếm. Ngoặc kép, gật gật đầu, tam túc kim ô động, xác thực, toàn bộ càn khôn thế giới, đạt đến sơn mạch cấp đế binh. Trừ ngươi ra thất tinh cổ kiếm ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có này hai cái côn bổng, xác thực không thể dễ dàng tặng người. Nhưng là, chần chờ nhìn một chút Yến Quy Lai, tam túc kim ô nói, nhưng là lấy này hai cái côn bổng thể tích, e sợ loài người cũng dùng không được à. Nếu như không đưa cho anh em nhà họ Viên, căn bản không người nào có thể dùng. Ngoặc kép, kiên quyết lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, này không sợ, coi như lãng phí, cũng tuyệt đối không thể tư địch, không lập xuống tâm ma thề độc, không tiên thệ trung thành với ta. Này hai cái côn bổng, ta thà rằng nát ở trong kho hàng. Gật gật đầu, tam túc kim ô nói, xác thực, một khi này hai huynh đệ đến côn bổng, rồi lại không chịu cống hiến cho cùng ngươi, thậm chí đi đến tiền tuyến, đối đầu nhân tộc. Vậy căn bản không người là đối thủ của bọn họ. Xua tay trong lúc đó, Yến Quy Lai thu hồi hai cái côn bổng nói, được rồi, việc này không nên chậm trễ, ta này liền tự mình đi thử một chút, nếu không chịu cống hiến cho, này chính là cùng hai món chí bảo này vô duyên. Ngoặc kép, ân, gật gật đầu, tam túc kim ô nói, không sai, ta kiến nghị, người trước tiên khỏi nói hai món chí bảo này sự tình, trực tiếp để bọn họ cống hiến cho là tốt rồi. Ở tuyên thệ cống hiến cho sau khi, lại ban tặng chí bảo. Bằng không, mặc dù bọn họ cống hiến cho, e sợ cũng không phải thật tâm, thuần túy là chạy nhanh chí bảo đi. Than thở nhìn một chút này tam túc kim ô, Yến Quy Lai nói, ta phát hiện, người càng ngày càng hướng về ta. Trước đây, người nhưng cho tới bây giờ không đứng ta góc độ, giúp ta cân nhắc vấn đề. Cười hì hì, tam túc kim ô nói, đó là đương nhiên, người chẳng lẽ không biết sao? Giờ cho tới bây giờ, ta đã là này đế binh khí linh, cùng ngươi đã buộc chặt ở cùng nhau. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Trong khi nói chuyện, này tam túc kim ô thở dài một tiếng, cười khổ nói, trước, thất tinh cổ kiếm còn chỉ là hoàng khí thời điểm, ta vẫn là có thể chọn rời đi. Nhưng là hiện tại, này thất tinh cổ kiếm, chính là thân thể ta, ta đã là không thể rời bỏ. Nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, vậy thì như thế nào? Chỉ ta biết, này đế binh khí linh, cũng sẽ không nhân là chủ nhân bỏ mình mà tiêu tan. Không giống nhau có thể sống khỏe mạnh. Ngoặc kép, lắc lắc đầu, tam túc kim ô nói, không, phổ thông đế binh có thể là như vậy. Nhưng là ngươi cái này thất tinh cổ kiếm bên trong, nhưng là ẩn chứa ngươi võ linh. Một khi ngươi chết rồi, võ linh tiêu tan, đế binh tan vỡ, ta cái này khí linh, tự nhiên cũng là hồn phi phách tán, biến thành cho bụi. Trong khi nói chuyện, này tam túc kim ô hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ngươi cái này thất tinh cổ kiếm, đã là thiên đế thần binh, chỉ cần bổ túc nội tình, là có thể thành tựu thiên đế thần binh. Bởi vậy, ta sẽ không rời đi, chỉ có thể chân thành cùng ngươi hợp tác. Hiểu rõ nhìn tam túc kim ô, xác thực, đế binh đều có khí linh, đây là mọi người đều biết sự tình. Nguyên bản, nếu như không có tam túc kim ô, vừa nãy luyện chế bên trong, thiên địa linh khí, sẽ tự động ngưng tụ ra một vị khí linh, cũng coi đây là môi giới, trợ giúp Yến Quy Lai, rãnh thông thiên năng lượng. Bất quá, đang luyện chế trong quá trình, tam túc kim ô dung hợp thiên địa linh khí ngưng tụ ra khí linh, lấy tự thân linh phách thay vào đó. Đã như thế, tam túc kim ô liền trở thành thất tinh cổ kiếm võ linh. Thất tinh cổ kiếm liền trở thành tam túc kim ô thể xác. Phải biết chính là, đế binh tuy rằng có khí linh, nhưng cũng không phải là sinh vật. Vì lẽ đó một khi đế binh nát tan, khí linh cũng sẽ trong nháy mắt tán loạn. sẽ không lưu lại chút nào vết tích. Hơn nữa, này thất tinh cổ kiếm, hiện tại tổng cộng là do 3 bộ phân tổ thành, phân biệt là thất tinh cổ kiếm thân kiếm, cùng với Yến Quy Lai võ linh, hơn nữa tam túc kim ô linh phách, 3 người hợp nhất bên dưới, mới ngưng tụ thành cái này đế binh. Xác thực nói, là thiên đế thần binh sơ cấp bản, không phải hết thảy đế binh, cũng có thể lên cấp, cũng không phải hết thảy đế binh, cũng có thể tiếp tục luyện chế xuống, thành tựu cuối cùng thiên đế thần binh. Hết chương.